vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là do chị dâu nhanh mồm nhanh miệng, không cẩn thận làm lộ ra tôi mẹ anh không nói gì, nhưng một ngày trọng đại như xuất hiện mà Tô Mục Tuyết không đi thì sau này sợ là cũng không dễ giải thích. Tô Mục Tuyết do dự trong chốc lát, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Vậy, anh đợi em một chút, em lên chuẩn bị. Triệu Nam Thiên không hiểu, chuẩn bị gì, trên đường có thể tùy ý mua một chút hoa quả, những cái khác thì không cần chuẩn bị, mẹ tôi là người không thích lãng phí, rất dễ nói chuyện. Tô Mục Tuyết đau đầu, tên này sao có thể ngốc đến vậy? Còn có thể chuẩn bị thứ gì? Đương nhiên không phải là chuẩn bị đồ đạc, là chuẩn bị tâm thế rồi. Hai lần trước đi bệnh viện đều không gặp mặt, lần này tốt xấu gì cũng là lần gặp đầu tiên gặp mẹ Triệu, lẽ nào không nên chuẩn bị tinh thần một chút? Cô cũng ngại nói thẳng, chỉ đơn giản là nói, em đi lại bên ngoài suốt một ngày, người đầy bụi bẩn, phải đi tắm một cái đã. Triệu Nam Thiên càng thêm kinh ngạc, có sao, anh cảm thấy vẫn rất sạch sẽ mà. Tô Mục Tuyết lười giải thích với anh, chỉ trợn mắt rồi đi lên tầng. Triệu Nam Thiên bất đắc dĩ, thật ra anh ít nhiều cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Tô Mục Tuyết, nhưng với điều kiện của cô còn cần phải chuẩn bị đặc biệt sao? Không có cách nào, nếu nữ thần họ Tô đã lên tiếng, anh cũng chỉ đành đợi vậy. Nghĩ rằng Tô Mục Tuyết có thể tắm một lúc lâu, anh liền gửi tin nhắn cho cô, nói mình đến nhà kho xem một lát. Một ngày chưa đến đó xem, cũng không biết tiến độ như thế nào, anh càng lo lắng không biết Tôn Mập có gây phiền phức gì không? Phía Tiểu Ngũ tuy rằng sớm đã biết được tin tức nhưng phải đến tận khi xác nhận được Triệu Nam Thiên bình an trở về, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tử Minh nhanh hơn anh một bước, anh Thiên, anh không sao chứ, nghe Tiểu Ngũ nói anh bị cảnh sát bắt đi, dọa chết tôi rồi. Tôi không sao, khi Triệu Nam Thiên nói những lời này cũng được một phen thổn thức. Mới vừa rồi, anh còn nhận được tin tức từ Bạch Thảo Phương. Nói là nguyên nhân cái chết của Trương Vũ đã được xác định chính là do vết thương do bình thủy tinh khi ở nhà Liễu Nhiên gây nên, có lẽ là tổn thương đến mạch máu nội sọ. Đáng lý mà nói, nghỉ ngơi ở nhà một thời gian là sẽ không có vấn đề gì nữa. Kết quả tên nhãi đáng chết này lại chạy đi rượu chè be bét mới dẫn đến việc kích thích đến vết thương, gây ra cái chết đột ngột. Nhưng Liễu Nhiên khi đó cũng là phòng vệ chính đáng nên không cần chịu trách nhiệm. Phía Tử Minh nghe nói việc bên kia không sao cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Nam Thiên hỏi vào việc chính, thế nào rồi, chuyện kia có manh mối gì chưa? À, anh Thiên, tôi đang định nói anh mau đến xem. Triệu Nam Thiên quay đầu nhìn, trên bàn có một đống hóa đơn, tất cả đều là hóa đơn thực phẩm và đồ uống dùng để báo cáo, không có gì kỳ lạ. Có điều nếu là do Tử Minh chọn ra thì nhất định có chỗ không ổn. Cách Trương,